Thần sắc của nàng đã khôi phục lại sự điềm tĩnh, thậm chí trên khuôn mặt mỹ lệ còn mỉm cười ôn nhu nữa. Cơ Động đang bị nội tâm cắn rứt mà áy náy, còn trong nội tâm nàng lúc này lại tràn ngập ý nghĩ yêu thương. Cơ Động cự tuyệt, nhưng thật ra chính là thổ lộ với nàng. Nàng tức là Trần Tư Tuyền, cũng chính là Liệt Diễm. Nàng làm sao có thể tức giận với hắn chứ? Mắt thấy Cơ Động thu hồi xong tất cả mảnh nhỏ bộ khôi giáp thì Trần Tư Tuyền mới giơ tay phải lên. Đột nhiên Cơ Động cảm giác được bên cạnh mình trong nháy mắt trở nên nóng bỏng. Ngay sau đó, một đoàn kim quang chói mắt hiện lên trên bàn tay phải Trần Tư Tuyền. Khi Cơ Động thấy kim quang trên tay Trần Tư Tuyền, ánh mắt của hắn nhất thời ngưng lại. Kim quang kia là một quả cầu màu vàng. Kim quang ở chung quanh nó ngưng tụ thành một vòng ánh sáng vàng kim. Nhiệt lượng từ đó tỏa ra khiến cho nhiệt độ xung quanh tăng lên mãnh liệt. Kim quang tràn đầy linh tính dường như muốn từ trong tay Trần Tư Tuyền thoát đi. Mà nhiệt độ của nó làm trên mặt Trần Tư Tuyền xuất hiện vẻ thống khổ. Mau cầm lấy, Cơ Động lão sư. Trần Tư Tuyền nhanh chóng đưa quả cầu vàng kim trong tay tới. Cơ Động theo bản năng vươn hai tay ra nhận lấy. Cách chương.